Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 880. Các vị có thể hay không cho bản đạo một chút thời gian? Ta trước chém hắn, bước vào cái này phiến cổ cửa sau lưng thế giới Sở Lăng Tiêu thì giống như bay lượn tại mặt khác một mảnh chủ thiên địa thế giới một dạng. Bốn phía tràng cảnh, nhưng châu giới, cơ hồ cùng hiện nay chủ thiên địa thế giới, không có cái gì khác biệt. Chỉ bất quá, lại cũng không phải bây giờ chủ thiên địa thế giới. Hoặc là nói, chính là chủ thiên địa thế giới thời không song song. Chín đạo cổ cửa sau lưng thế giới, đều là như thế. Mà Sở Lăng Tiêu chỗ lấy đi tới nơi này, là bởi vì, theo cực kỳ lâu trước kia, hắn liền tới qua nơi này, ở chỗ này gieo một hạt giống. Bây giờ tính cả thời gian, cái kia hạt giống hẳn là cũng đến nở hoa kết trái thời gian. Hạt giống này, chỗ mở ra hoa, chính là Sở Lăng Tiêu sau này có thể hay không tìm kiếm được cái kia đóa giống nhau hoa, một bước mấu chốt nhất. Bởi vì hạt giống này chính là Sở Lăng Tiêu tại vô số trong năm tháng tụ tập trên 100 viên thiên đạo hạt giống năng lượng hội tụ mà thành, vốn cũng không có cảm thấy sẽ thành công. Nhưng huyền hoàng đại tộc khu vực, viên kia nảy mầm thiên đạo hạt giống, để Sở Lăng Tiêu ý thức được, viên này bị hắn loại ở chỗ này thiên đạo hạt giống, cũng nhất định đến nở hoa thời điểm. Trên 100 viên thiên đạo hạt giống năng lượng hội tụ, vậy tuyệt đối so viên kia phát mầm thiên đạo hạt giống tốt hơn 100 lần, tuyệt đối đã nở hoa rồi. Mà Sở Lăng Tiêu bước vào cái này phiến cổ cửa thế giới bước đầu tiên, liền như trước vẫn là cái kia tòa trong rừng sâu núi thảm. Không qua, tại mảnh này chủ thiên địa thế giới, cái này tòa rừng sâu núi thảm, không có ma long tu hành sở nghiên cứu, cũng không có long trùng nhất tộc, càng không có chín đạo cổ cửa ẩn trốn ở chỗ này. Bởi vì, cái này mảnh thời không, chính là thời không song song giống như tồn tại, cũng không ở trong dòng sông thời gian. Cho nên, tương lai thế giới người, đừng nói là đi tới nơi này, chính là có thể không thể phát hiện nơi này, cũng là một cái vấn đề. Cũng chỉ có cái kia 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, từng mơ hồ trong đó phát giác được như vậy một tia tung tích. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu liền rời đi cái này tòa rừng sâu núi thảm, hướng về cái này mảnh thời không trung châu vô thượng đại giới bay đi. Một đường lên, có thể nhìn đến rất nhiều tu sĩ, cũng đồng dạng hướng về trung châu vô thượng đại giới mà đi. Bên trong, thậm chí có cổ bá chủ bóng người, lúc ẩn lúc hiện, nhưng Sở Lăng Tiêu tốc độ, so những thứ này cổ bá chủ, nhanh lên nhiều lắm, trong nháy mắt, liền đi tới Trung Châu vô thượng đại giới trên không, ánh mắt ngưng tụ, liền đã thấy, đã từng chính mình gieo xuống cái kia hạt giống, hiện nay xác thực đã nở hoa rồi, một đóa vô cùng tươi đẹp 7 màu chi hoa. Xem ra là thành công, Sở Lăng Tiêu lẩm bẩm nói. Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu liền vung tay lên, đưa về phía cái kia đóa 7 màu chi hoa. Nhưng ngay một khắc này, bốn phía đột nhiên phong vân biến động, đen kịt một màu, lại duỗi ra một cái kình thiên đại thủ, trực tiếp liền đem cái kia đóa 7 màu chi hoa đánh qua một bên. Sau một khắc, một đạo vô cùng băng lãnh mà ta tràn ngập khinh thường thanh âm, trong nháy mắt thì theo nơi nào đó rủ xuống. Cái này là ở đâu ra lão gia hỏa, không hiểu quy củ như thế. Đóa này thiên đạo chi hoa, mọi người không phải đã sớm thương lượng xong à? Nhà kia thế hệ trẻ tuổi có thể thắng được thì về người nào không? Thanh âm rơi xuống, ngay sau đó, một người mặc thái cực đạo phục, tóc trắng xóa lão giả, liền trực tiếp theo giữa hư không, chậm rãi đi ra, khí chàng vô cùng dồi dào, thì giống như một tòa núi cao, đột nhiên rơi xuống đồng dạng. Cùng một thời gian, bốn phía cũng là xuất hiện cùng lão giả đồng dạng, khí chàng bất phân cao thấp nhân vật, đưa mắt nhìn lại, lại đều là cổ bá chủ cấp bậc, mà tại những thứ này cổ bá chủ sau lưng, còn đứng lấy một đám khí chất bất phàm, người mặc cẩm phục người trẻ tuổi, có nam có nữ, đều là xem ra tại 20 tuổi ở giữa, tu vi lại cũng tất cả đều đạt đến đế cấp tạo thế cảnh. Trong tích tắc, ánh mắt của những người này, tất cả đều tràn ngập một mảnh bất mãn, lạnh như băng nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Hiển nhiên, những tồn tại này tại thời không song song người, không biết cái nào Sở Lăng Tiêu, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới. Vào hôm nay loại ngày này, vậy mà lại đột nhiên toát ra một cái không biết tên của bá chủ. Mới vừa xuất hiện, lại không đem sư phụ của bọn hắn coi là chuyện đáng kể, hoàn toàn liền không có để vào mắt, trực tiếp thì muốn xuất thủ, đem đóa này thiên đạo chi hoa thu vào trong lòng bàn tay. Cái này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng, đóa này thiên đạo chi hoa, sư phụ của bọn hắn, thế nhưng là đã để mắt tới rất lâu, cho tới nay, đều không có thương lượng xong, về người nào tất cả. Bởi vì, đóa này thiên đạo chi hoa giá trị, theo nó bắt đầu nảy mầm một ngày kia trở đi, bọn họ cũng vẫn xem ở trong mắt, chỉ cần tồn tại ở chung quanh tu sĩ, cơ hồ mỗi thời khắc mỗi khắc, tu vi đều tại đột phá, thẳng đến mấy ngày trước đó, làm đóa này thiên đạo chi hoa, rốt cục nở hoa thời khắc, sư phụ của bọn hắn, mới bỏ được xuống thân phận. Cùng những người khác thương lượng, bọn họ những thứ này làm đệ tử, người nào có thể thắng được, người nào liền có thể đạt được đóa hoa này. Nếu là ngày trước, sư phụ của bọn hắn, người nào cũng không nguyện ý làm như vậy, nhưng không có cách nào. Nếu ai muốn làm chim đầu đàn, đem đóa này thiên đạo chi hoa chiếm thành của mình, cái kia tất nhiên sẽ chiêu bị còn lại cổ bá chủ vây công. Đạo lý này người nào đều hiểu, bởi vậy mới nghĩ ra như thế một cái biện pháp, đây cũng là công bình nhất biện pháp, có thể lại không nghĩ rằng, không đợi tất cả cổ bá chủ đến, lại đột nhiên xuất hiện một cái bạch y nam nhân, muốn trực tiếp đem đóa này thiên đạo chi hoa lấy xuống. Thực sự quá phách lối đi, tại cái này tuổi trẻ bối phận trong mắt, hôm nay là chủ thiên địa thế giới. Cường đại nhất một nhóm tu sĩ, tụ tập thời gian, ngày bình thường, những cái được gọi là châu giới chi chủ. Trong mắt bọn hắn, căn bản không đáng một đồng, bọn họ liền bước vào châu giới hứng thú, đều không có, cho nên, lại có ai dám coi trời bằng vung, trước mặt mọi người đoạt hoa. Nhưng bây giờ, lại thật xuất hiện dạng này người. Không qua, sau một khắc, tôn này của bá chủ vừa dứt lời, mọi người ở đây coi là đã đầy đủ trấn nhiếp Sở Lăng Tiêu thời điểm, lại nghe được một đạo nhàn nhạt thanh âm, nhất thời thì rơi vào bọn họ bên tai. Ta đồ vật, cái gì thời điểm, đến phiên ngươi nói chuyện rồi. Nghe vậy, một đám cổ bá chủ, tất cả đều sững sờ, lập tức, kịp phản ứng thời điểm, trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi lộ ra một tia tràn ngập mỉa mai cười lạnh. Những kia tuổi trẻ bối phận thì càng không cần phải nói, trong ánh mắt càng là tràn đầy khinh thường. Bọn họ nhìn ra Sở Lăng Tiêu có chút thực lực, có thể cùng một tôn cổ bá chủ khiêu chiến. Như tại bình thường, bực này nhân vật, bọn họ vạn vạn không dám có chút tiết độc. Nhưng hôm nay, thế nhưng là cả tòa chủ thiên địa thế giới hội tụ thời gian, ai sẽ cho phép đóa này thiên đạo chi hoa vô duyên vô cớ rơi xuống cái gì khác nhân thủ phía trên? Còn ngươi đồ vật, thật sự là nói khoác mà không biết ngưỡng. Nhiều như vậy cổ bá chủ tại chỗ, lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn, lung tung dương oai, cũng không nhìn một chút hôm nay ngày gì, xem ra rất lâu không xuất thủ, hiện ở đời sau bên trong, mới tấn cấp cổ bá chủ, đều không đem ta để ở trong mắt, Tôn này người mặc thái cực đạo phục lão giả. Càng là tại nghe được câu này về sau, ánh mắt nhất thời băng lạnh tới cực điểm. Thẳng nhìn chăm chăm Sở Lăng Tiêu, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, thản nhiên nói, các vị, có thể hay không cho bản đạo một chút thời gian, ta trước đem cái này không biết tốt xấu hậu bối chém. Rồi quyết định cái này thiên đạo chi hoa, thuộc về vấn đề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.